Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, Hoa Cúc Một Lạnh. Tựa như Thượng Đế thị giác quan sát toàn bộ mê cung. Diệp Thần không biết nghĩ đến cái gì, nhếch miệng lên, cười ha ha, hắn không biết Thông Thiên Chiến Thần vì cái gì như thế để mắt mình vậy mà cho như thế lớn quyền. Hạn. Nhưng đây là kiện cực tốt sự tình. Tàng Kinh Lâu có thể đợi hạ lại đi. Hiện tại hắn trước muốn đi làm sự kiện. Không chế cái này động thiên linh bảo quyền hạn. Diệp Thần tâm niệm vừa động. Ở vào thế giới ngoại tầng Chiến Thần Điện đột nhiên tản mát ra một vòng vầng sáng màu trắng cấp tốc. Khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt đảo qua phạm vi trăm dặm. Cách Chiến Thần Điện hơn 60 cây số bên ngoài núi rừng bên trong. Vô Sinh Kiếm Thánh cùng Vương Tuyên cùng Trương Lăng cùng đang thoát đi lúc trên đường gặp gỡ ba tên tông sư ngay tại tươi tốt trong rừng rậm xuyên qua. Sáu người đều là tông sư đại tông sư tu vi. Thế giới này lại không có yêu ma quỷ quái. Phổ thông dã thú căn bản không đả thương được bọn hắn. Chỉ là bởi vì sợ bị gia tộc liên minh tông sư đuổi kịp. Sáu người không dám đi đại lộ, chỉ có thể rẽ đường nhỏ. Chiến Thần Điện mở ra, bọn hắn biết kia treo ở giữa không trung khảm với thế giới tinh bích phía trên cung điện liền xem như tại ngoài trăm dặm đều có thể nhìn thấy, nhưng sáu người chỉ có thể nhìn xa xa cũng không dám tiếp cận. Cơ duyên mặc dù trọng yếu nhưng mệnh quan trọng hơn. Nếu như nói có tranh đoạt Thông Thiên Chiến Thần đệ tử thời cơ, bọn hắn tuyệt đối nguyện ý dùng lần này giáng lâm tất cả thu hoạch đụng một cái. Vấn đề không có, vẻn vẹn Thông Thiên Chiến Thần một phần nhỏ lễ vật, lại chân quý lại không đến mức để bọn hắn từ bỏ cái này một thân tu vi. Đại đường thế giới đại tông sư tu vi, liền xem như đối ngũ tinh kim đan cường giả tới nói cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Nếu như là ngũ tinh trở xuống giáng lâm người, đại tông sư tu vi đã có thể so với bản thể tu vi. Dựa theo vĩnh hằng chi tháp bên trong thực lực chuyển đổi, tông sư cũng đã là tứ tinh trung học cơ sở kỳ. Đại tông sư tương đương với tứ tinh trung hậu kỳ. Phá toái hư không tương đương với tứ tinh đỉnh phong. Tiếp cận ngũ tinh, Vô Sinh Kiếm Thánh trong hiện thực là tứ tinh hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Ngay tại là xung kích ngũ tinh ngưng tụ kim đan tích lũy công lực. Có thể so với tứ tinh trung hậu kỳ đại tông sư tu vi đủ để cho hắn tu vi tiến thêm một bước. Nhưng cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn ở cái thế giới này thiên truy bách luyện tinh thần cảnh giới. Chuyện này với hắn tới nói so tu vi càng trọng yếu hơn. Đối giáng lâm người tới nói, công lực tích lũy vẫn luôn không phải vấn đề lớn. Có tiền dùng nguyên lực kết tinh nện, không có tiền nhiều giáng lâm mấy lần vài chục lần dù là mấy chục lần. Tu vi luôn có thể từ từ tích lũy, nhưng tinh thần cùng linh hồn cường độ, cũng chính là cái gọi là cảnh giới hoặc là đạo hạnh, lại là rất khó tăng trưởng. Có rất ít thế giới giống đại đường thế giới đồng dạng có thể tự chủ tu luyện tăng cường tinh thần. Đặc biệt là đạt tới tông sư về sau, tinh thần lực xa so với thường nhân mạnh hơn, coi như trở về hiện thực muốn hao tổn một bộ phận, còn thừa cũng đủ làm cho người tinh thần lực cường đại một đoạn. Cái này đối hậu kỳ đột phá cảnh giới cực kỳ mấu chốt. Cho nên hắn tại cảm nhận được gia tộc liên minh thực lực về sau, cân nhắc liên tục, quyết định rời khỏi. Vương Tuyên cùng Trương Lăng cũng là như hắn đồng dạng cân nhắc sau mới rời khỏi. Trên thực tế hai người so Lý Minh Dương sớm hơn nghĩ rời khỏi. Khi nhìn đến đỉnh núi tông sư không bằng chó, đại tông sư đi đầy đất, chỉ có phá toái hư không mới có thể run lắc một cái về sau. Hai người liền đã hối hận, chờ Diệp Thần chém giết hai đại tông sư đánh lui năm đại tông sư. Bọn hắn cùng Lý Minh Dương vừa thương lượng, lập tức quyết định rời khỏi không cách nào hối hận, đặc biệt là nhìn thấy kia cao huyền vu không bên trong Chiến Thần Điện. Ba người cùng nhau hít một tiếng. Một giây sau, cùng bọn hắn cùng một chỗ trong ba người một người đột nhiên chỉ vào chiến thần điện chỗ phương. Hướng cả kinh nói, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Lý Minh Dương lập tức quay đầu, liền nhìn thấy một vòng bạch quang từ đằng xa quét tới. Trước mắt trong nháy mắt một hoa một mảnh trắng xóa. Vài giây sau trước mắt khôi phục, kinh ngạc phát hiện mình đã không tại núi rừng bên trong, mà là đứng tại một đầu ước chừng rộng 3 mét trong thông đạo. Hai bên đỉnh đầu cùng dưới chân đều là từng khối ước chừng dài 20 cm rộng hình vuông phiến đá xây thành vách tường. Quay đầu nhìn hậu phương là lấp kín tường, phía trước thì là một đầu hướng xuống kéo dài sườn dốc. Liếc nhìn lại tựa như là một cái kỳ dị vạn hoa đồng. Nhìn lâu con mắt tất cả đều là hình vuông. Thị giác mơ hồ, đây là... Lý Minh Dương dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn Tả Hữu Vương Tuyên cùng Trương Lăng. Hai người cũng cùng nhau đến nơi này. Đồng dạng cùng hắn đồng dạng một mặt mộng so. Đừng nhìn ta, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trương Lăng hai tay một đám, chỉ vào con đường phía trước nói ra. Nếu như không đoán sai, chúng ta hẳn là bị thu hút chiến thần điện bên trong. Ngoại trừ cái này không những khả năng khác, trước mắt hẳn là tiến vào chiến thần điện cửa thứ nhất. Chúng ta chỉ cần dọc theo con đường này đi ra ngoài là được. Vương Tuyên cũng gật đầu nói ra. Ta trước kia nghe nói qua, có chút lớn lão thích cho đệ tử thiết chí một chút kỳ quái khảo nghiệm. Loại này mê cung hình thức cực kỳ phổ biến. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đi. Lý Minh Dương từ phía sau lưng rút kiếm ra đến, ngưng trọng nói ra, chiến thần điện chủ nhân không biết vì cái gì cho chúng ta thời cơ. Chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này đi đến điểm cuối cùng. Cũng không uổng công tới đây một trận. Vương Tuyên cùng Trương Lăng gật đầu, đi theo, tại đỉnh đầu bọn họ mấy chục mét trong hư không. Diệp Thần cười hì hì đối phía dưới chỉ tay một cái. Tại bọn hắn phía trước một đoạn trên vách tường có ít khối hình vuông phiến đá đột nhiên chìm vào. Tường bên trong, do nó hắn phiến đá thay thế, biến mất mấy khối hình vuông phiến đá xuyên qua hơn 10 mét khoảng cách đi vào một cái khác cái. Lối đi khảm vào mặt tường. Mười mấy giây sau, hai tên tông sư kết bạn tới đây. Vừa mới xuất hiện một khối phiến đá đột nhiên sáng lên, chói mắt như laser đồng dạng hỏa tuyến từ phiến đá trung ương bắn ra điểm tại thông đạo mặt khác. Đi ở phía trước nam tử ngực quần áo trong nháy mắt bốc cháy lên lửa. Một cỗ thịt vị khét đập vào mặt. Hắn kêu đau đớn một tiếng rút lui. Cúi đầu xem xét, ngực trần trụi ra bị hỏa tuyến bắn ra một đầu cháy đen vết thương. Thẳng khảm vào trong thịt, kém một chút đốt xuyên xương ngực. Còn tốt phản ứng nhanh, nam tử may mắn nhẹ nhàng thở ra, cùng đồng bạn cúi người từ laser đồng dạng hỏa tuyến hạ xuyên qua. Cương Trực đứng dậy, hưu, một tiếng rít, hắn vô ý thức về sau ngửa mặt lên, một chi sắc bén mũi tên từ huyệt thái dương trước sát cái trán đảo qua vạch phá cái trán làn da. Ta đi, cơ quan nhiều như vậy, vừa mới nói xong, sạc. Một tiếng lưỡi dao ra khỏi vỏ âm thanh, tiếp theo là đồng bạn kêu thảm. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy bên người đồng bạn dưới thân một khối hình vuông phiến đá trung ương bắn ra một cây kim. Loại trường mâu, dán dưới bụng xuyên thẳng mà lên, mũi thương dán đồng bạn ngẩng cái cằm. Hàn quang lấp lóe mũi thương phía trên có máu tươi tại nhỏ xuống. Ngươi làm sao rồi, làm bị thương chỗ nào? Hắn cẩn thận đi đến đồng bạn phía trước, nhìn thấy trường mâu từ đồng bạn đũng quần xuyên qua. Tựa hồ, đâm tới cái gì, làm hắn không tự chủ được kẹp chặt chân. Hoa Cúc phát lạnh, thật vất vả giải khai quần mới phát hiện. Cái này một mâu từ phía dưới đột nhiên xông ra. Nam tử kia mặc dù kịp phản ứng thân thể về sau rời một cái, nhưng vẫn là chậm một tia. Tần Mãnh xông ra kim loại trường mâu trực tiếp xuyên qua hắn hai viên trứng trứng ở giữa. Rất trùng hợp mũi thương từ kia một cây bảo bối ở giữa xuyên qua. Tựa như lột xuyên đồng dạng. Tốt, a, loại thương thế này chẳng những một tên khác giáng lâm người giật nảy mình. Liền ngay cả kẻ đầu têu Diệp Thần cũng là hoa cúc siết chặt. Hai tay hợp hợp, lặng lẽ trượt, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.